Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1798, Sư Thúc 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Các ngươi là muốn đem nàng dưỡng thành ẻo là sao? Phan Thần trong tay vuốt, vuốt tiểu hòa tóc. Ninh Thư, nàng liền nói hẳn là cắt tóc. Mai Tử Khanh sắc mặt không tốt. Ta muốn đem hắn dưỡng thành cái gì liền dưỡng. Thành cái gì? Tính toán ra, ta cùng hắn cũng coi như tinh quái một loại. Đều là đồng loại. Phan Thần nói. Ninh Thư mặt mỉm cười. Cho nên hắn nên đi theo ta. Ta sẽ dạy cho hắn một vài thứ. Phan Thần nói. Vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Dù sao gia hỏa này cũng không có cái gì hảo tâm. Hơn nữa, gia hỏa này hoàn toàn không có thị phi quan. Tùy hứng vô cùng, nếu quả như thật đem tiểu hỏa giao cho gia hỏa này. Cũng không lâu lắm, tiểu hỏa liền bị nuốt. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái. Trực tiếp đem Phan Thần bắn ra Thủy Chi Thành. Bắn ra đi thời điểm, còn gắt gao túm tiểu hỏa tóc. Đem tiểu hỏa túm đi. Mai Tử Khanh nắm thật chặt tiểu hỏa. Tiểu hỏa bị túm tóc, đau đến nhe răng, nhếch miệng, Ninh Thư ngón tay một chút, tạo thành thủy đao, trực tiếp đem đầu tóc chặt, đứt. Phan Thần bị Ninh Thư gạt ra khỏi Thủy Chi Thành, một chút đã không thấy tăm, hơi bóng dáng. Mai Tử Khanh thở dài một cái, tỏ ra phi thường u buồn, về sau chuyện như vậy còn có không ít. Ninh Thư thật không có Mai Tử Khanh bi quan như vậy. Tiểu hỏa tốt xấu là một. Cái thế giới bản nguyên, là hỏa tinh, cũng là tập thiên địa tinh hoa. Cho hắn, tìm một cái tu luyện bí tịch, tu luyện được, cũng có thể có năng lực tự vệ. Tiểu hỏa vẫn luôn mộng bức mặt, cũng không biết người kia vì cái gì muốn cướp, đoạt chính mình. Ta đây trở về nhìn xem có cái gì bí tịch tốt tu luyện. Ninh Thư nghĩ nghĩ, giống như chính mình tuyệt thế võ công có thể hấp thu hỏa dương chi lực. Đối tiểu hỏa tới nói cũng coi là tương đối thích hợp bí tịch. Bất quá hệ thống trong thương thành, có rất nhiều thuộc tính bí tịch, là nhằm vào các loại thuộc tính đặc biệt tu luyện bí tịch. Ở giữa xảy ra chuyện như vậy, mà phòng đấu giá đã kết thúc. Người gác cổng mở ra cửa lớn, nhìn thấy Ninh Thư ba người còn tại phòng đấu giá cửa lớn đối diện. Cách đó không xa đứng, nhìn chằm chằm cửa lớn, người gác cổng. Bị loại này xanh mơn mởn sói con đồng dạng ánh mắt nhìn. Cảm giác thực tình không tốt lắm. Ninh Thư mặt mỉm cười, yên lặng nhìn. Đợi đến phòng đấu giá nhiệm vụ người đều đi không sai biệt lắm, Ninh Thư ngón tay một chút, trực tiếp đem dùng kết giới đem toàn bộ phòng đấu giá đều bao phủ. Làm người ngoài căn bản là vào không được. Hơn nữa người ở bên trong ra không được. Hơn nữa Ninh Thư còn đem kết giới này cùng toàn bộ Thủy Chi Thành đại kết giới liên tiếp, nếu có người muốn phá kết giới, đó chính là liền toàn bộ thành phố đại kết giới đều phải hủy, chẳng khác nào muốn hủy một cái thành phố. Đồng thời Ninh Thư ra cố kết giới cùng toàn bộ Thủy Chi Thành kết giới. Sau đó Ninh Thư tay áo dài hất lên, đi. Mai Tử Khanh nhíu mày, người như vậy chơi đến có điểm lớn. Đại cái gì nha, ta mới trở thành thủy pháp tắc hóa thân. Đối pháp tắc khống chế còn không quá quen thuộc. Chờ ta thuần thục khống chế pháp tắc trước đó, liền làm phiền bọn họ chờ một đoạn thời gian. Ninh Thư có chút vô cùng đau đớn nói ra, luôn cảm giác ta cái này Thủy Chi Thành làm được không hợp cách. Mai Tử Khanh, người cũng không cần đem tiểu hỏa đặt ở Thủy Chi Thành. Nói không chừng cái kia tảng đá sẽ tìm trở về. Ninh Thư nói. Ta đi trước. Đúng. Nếu như ngươi có thời gian, ngươi nhiệm vụ kết thúc, giúp ta nhiều chú ý một chút phòng đấu giá tình huống. Đây không phải vấn đề. Cùng A-Di gặp lại. Mai Tử Khanh hướng tiểu hỏa nói. A-Di gặp lại. Ninh Thư. Đại chất tử lại tiện. Ninh Thư thân hình biến mất. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Đổ vào ghế sofa trên, cắt yêu nằm, sau đó, đối 2333 nói ra, khoảng thời gian này, bất kỳ người nào tới tìm ta, ngươi, cũng nói ta không tại đi làm nhiệm vụ, nhất là liên quan tới phòng đấu giá. Người tìm đến, liền nói làm nhiệm vụ. Hiện tại người không tại. 2333, a, tốt, người thật là âm hiểm. Ninh Thư, ta chỗ nào âm hiểm? Ta đúng là pháp tắc nắm giữ không thuần thục. Còn có, người ta tìm đến thời điểm. Khách khí một chút, nhiều xin lỗi. Sau đó, lại nói cho đối phương biết. Chúng ta thật vô năng vô lực. Để bọn hắn chờ, chờ, ta thuần thục nắm giữ pháp tắc. Còn như thời điểm có thể thuần thục nắm giữ. Vậy cũng không biết, hiểu không? 2333. Hiểu, ở trong kết giới hảo hảo chơi đùa đi. Hơn nữa muốn đánh vỡ phòng đấu giá kết giới. Vậy liền muốn đánh vỡ toàn bộ thủy chi thành kết giới. Xem ai dám động, thủ. Ninh Thư nện một cái ngực. Cảm giác ngực tích tụ chi khí cuối cùng ra một chút, tại địa bàn của nàng, còn cho nàng được đà lấn tới. Không nên quá khi dễ người. Ta hiện tại không muốn ngươi thu thuế, liền phải đem ngươi nhốt ở trong lòng. Sinh ý cũng không được làm. 10% thu thuế. Ninh Thư cảm thấy chính mình không có nhiều muốn. Nghiêm ngặt, dựa theo chương trình đến. Nhưng là hiện tại ngươi muốn kiếm chuyện, ta đầy cũng kiếm chuyện. Xem ai, khiến cho qua ai, không có phòng đấu giá thu thuế, nàng còn có cửa hàng khác thu thuế, đại gia một khối hao tổn đi, phòng đấu giá tổn thất khẳng định so với nàng nhiều. Ninh Thư cười tủm tỉm, ngửi phức nhã trầm hương hương vị. 2333, ta cảm thấy ngươi xấu đi. 2333 nói, Ninh Thư trợn trắng mắt, cũng chính là thực lực không đủ. Nếu như thực lực đủ, rồi, trực tiếp đem phòng đấu giá làm ra thủy chi thành. Lần này cũng dự định thăm dò một chút, dẫn xà xuất động, liền muốn nhìn xem, phòng đấu giá rốt cuộc có bối cảnh gì. Ra loại chuyện này, khẳng định sẽ tìm đến nàng. Ninh Thư là sảng khoái, nhưng là phòng đấu giá người trong lòng đều là mụ mại. Phê, đây là làm cái gì? Thế mà đem phòng đấu giá cho phong đi lên. So tại cửa chính, dán giấy niêm phong còn hung ác. Quản sự, ta lúc ấy nói không nên đem sự tình làm cho quá cứng ngắc lại. Vũ, mị nữ nhân đối nghịch qua lại quay lại du quản sự nói. Nam nhân một mặt không ngờ. Người nói với ta lúc đương thời cái gì dùng. Hiện tại nàng đem phòng đấu giá phong. Chính là không biết mùi vị. Nàng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi tìm công tử không thành? Công tử hẳn là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, khẳng định cũng liên lạc không được hắn. Vũ mị nữ nhân nhíu lại đôi. Mi thanh tú, kia có muốn hay không ta cùng thành chủ trao đổi một chút? Dù, sao đều là nữ nhân, có mấy lời tương đối tốt nói. Nam nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, người đi trước cùng với nàng nói. Vũ mị nữ nhân thông qua hệ thống liên hệ đến 2333. Hỏi Ninh Thư tình huống. Nói nếu như có rảnh rỗi, mời Ninh Thư đến Thủy Chi Thành đến. Mời Ninh Thư ăn cơm, có người tìm ngươi, muốn về sao? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư xem sách, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Không cần để ý tới. Nhiệt, tình cự tuyệt. Hiện tại đến đều là tiểu lâu lâu. Căn bản cũng không cần để ý. Liền nói ta tại nhiệm vụ. Tùy tiện một người liền có thể mời được nàng. Kia nàng không phải tỏ ra quá tiện. Ngược lại làm cho đối phương xem thường hắn. Thật sự cho rằng nàng là chó nhỏ. Vẫn khối xương liền rất là vui vẻ chạy tới. 2333, được. 2333 cự tuyệt đối phương. Vẫn luôn cự tuyệt sao? Nói qua, nhiều nhốt một hồi, lúc này mới bao lâu? Không cần để ý tới. Ninh Thư bình tĩnh vô cùng. Hết chương.